Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, Vĩnh viễn trấn áp, thanh âm nhàn nhạt quay về ở giữa sân. Toàn trường đều run, mỗi một người đều không thể tưởng tượng nổi. Vĩnh Chí bị tóm, hơn nữa bị Côn Bá cho bắt được. Vô số người xôi trào, rất nhiều người đều nổi giận. Dĩ nhiên là bởi vì chuyện như vậy, gây thành mặt sau đại họa, bởi vì một cái Vĩnh Chí, một cái Bách Phu trưởng Vĩnh Chí, bằng Vĩnh Chí bị tóm, cửu trưởng lão muốn đem đạo lăng nắm lên đến trao đổi Vĩnh Chí. Không trách cửu trưởng lão muốn làm lớn chuyện, hóa ra là Vĩnh Chí bị Côn Bá cho bắt được, ha ha ha, vì một cái Vĩnh Chí. Dĩ nhiên đem một cái đối với nhân tộc liên minh làm ra ngọc trời chiến tích cường giả nắm lên đến đưa cho ma tộc, quả thực là thật là tức cười. Có người cười thảm mà ni ta cảm thấy đáng thẹn. Vĩnh Chí tên rác rưởi này, hắn làm sao không đập đầu chết. Vĩnh Chí tên rác rưởi này, thiên tài siêu cấp bên trong cấp bậc của hắn là yếu nhất. Người như thế làm sao sẽ xuất hiện ở chiến trường? Toàn trường ồ lên, nghị luận ngập trời. Bọn họ căn bản không biết chuyện này. Thậm chí đừng nói là bọn họ, coi như là bị tù ở lao bên trong vịnh Bồi Phù cũng không biết chuyện này. Quách Thiên Vanh đang trầm mặc, thế nhưng hắn toàn thân lửa giận đang tràn ngập. Toàn bộ đệ tam chiến khu đều đang run rẩy. Ngôi sao lớn trong vũ trụ lạnh rung run, không chịu nổi loại này tuyệt thế sức chiến đấu. Quách Thiên Vanh căn bản là cho rằng cửu trưởng lão xuất phát từ tư tâm, nhưng là hắn không nghĩ tới trong này dĩ nhiên liên lụy đến điểm ấy. Vĩnh Chí bị tóm, mà cửu trưởng lão ý đồ bắt đi đạo lăng cùng Côn Bá làm một vụ giao dịch. Cửu trưởng lão, ngươi quả thực chính là gan to bằng trời. Khi ta Long Viện không tồn tại sao? Ngư Hồng Quang phẫn nộ không gì sánh được. Ngoại trừ Dư Đức bên ngoài, Long Viện đại năng đều ở phát điên. Bọn họ không biết nếu không là Quách Thiên Vanh tới kịp lúc, chuyện này có thể hay không cùng cửu trưởng lão dự đoán như thế đã hoàn thành rồi. Lục trưởng lão mau chóng bắt người này. Đạo lăng chỉ điểm một chút hướng về hốt hoảng mà chạy Hoài Chu quát lên. Người này là chiến công điện phó tướng quân. Liền ở trước đó, hắn nói cho ta đệ tam chiến khu đại tướng quân để ta cùng đi chiến công bi báo cáo. Từ vào lúc ấy bắt đầu, liền muốn ý đồ đem ta lặng yên không một tiếng động bắt đi giao cho cửu trưởng lão. Nói năng bậy bạ. Ta vừa mới đến, lúc nào nói sống câu nói này. Hoài Chu, ngươi thực sự là gan to bằng trời. Đệ tam chiến khu đại tướng quân trong lúc nhất thời phẫn nộ không gì sánh được. Cái này Hoài Chu vẫn là hắn tự mình chọn phó tướng quân. Nhưng là hắn dĩ nhiên là cửu trưởng lão người. Đại tướng quân nội tâm có khí vừa giận. Nếu không là đạo lăng thấy rõ việc này, ai biết hiện tại sẽ phát sinh cái gì đại biến? Ầm ầm, lục trưởng lão hiện tại đều chẳng muốn phí lời. Ống tay áo của hắn run lên, thanh thế mênh mông, trực tiếp đem Hoài Chu bắt lấy lại đây. Hoài Chu toàn thể run rẩy, không dám nói ngữ, bất quá kinh hãi khắp cả người phát lạnh, bởi vì khả năng này là hắn đường chết. Cửu trưởng lão, Quách Thiên Vanh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão thực sự là đa mưu túc trí. Tại hạ không phục, người xung quanh run rẩy một cái. Quách Thiên Vanh câu nói này đến cùng là ý gì? Bất quá lập tức toàn trường ngây người. Một cái đường hầm hư không rộng mở gian mở ra. Cửu trưởng lão hung khí hừng hực bạo lao ra. Nói rằng, nhanh, hỏa tốc trấn áp người này. Người này không biết là ai, dĩ nhiên hóa trang thành ta dáng vẻ. Cũng không biết ở đây muốn hành dưới cỡ nào mưu nghịch đại sự. Cửu trưởng lão đầy mặt căm phẫn sục sôi, quát, thực sự là gan to bằng trời a, lại dám hóa trang thành ta dáng vẻ, chờ lão phu đến xem thử ngươi diện mục chân thật. Toàn trường ngẩn người, bởi vì cái này cửu trưởng lão dĩ nhiên chỉ là một nguồn năng lượng thể. Toàn bộ tình cảnh trầm mặc đáng sợ, vô số đạo con mắt nhìn chằm chằm cửu trưởng lão vẫn út dáng vẻ. Hắn hiện tại thật giống một bộ chịu bao lớn dáng vẻ ủy khuất. Thực sự là thủ đoạn cao cường. Đệ tam chiến khu đại tướng quân sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Chẳng ai nghĩ tới cửu trưởng lão dĩ nhiên chơi như thế một tay. Từ đầu đến cuối ở đây nói dĩ nhiên chỉ là một nguồn năng lượng thể. Cửu trưởng lão bắt đầu cái kế hoạch này thời điểm. Hắn đã nghĩ đến xấu nhất kết cục, vì lẽ đó chơi một chiêu như thế, chính là chuẩn bị ở cục diện mất đi khống chế thời điểm đẩy ra. Bọn họ không tin có thể thế nào, chỉ cần không có ván đã đóng thuyền chứng cứ, ai cũng không thể bắt hắn làm sao, ai đều hiểu, không có bằng chứng, chiến công bi không có quyền nhúng tay. Hắn dù sao cũng là nguyên lão viện cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão, Quách Thiên Vanh tức giận tiếng gào nổ vang. Hắn khí thế trong nháy mắt khủng bố không gì sánh được. Nếu như một tôn cổ xưa chiến thần ở bạo phát, 1 triệu dặm ranh giới đều đang run rẩy. Cửu trưởng lão chớp mắt liền ra tay. Toàn bộ nắm đấm tỏa ra ngàn tỷ chùm ánh sáng. Đại đạo thiên văn dâng lên. Đè ép càn khôn đại địa. Lục trưởng lão ngươi muốn làm gì? Cửu trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, nói rằng ngươi đây là muốn làm gì? Lão phu vừa mới tới đây bên trong, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ngươi dĩ nhiên ý đồ ra tay với ta. Ầm ầm, lục trưởng lão nắm đấm rộng mở gian bùng nổ ra đi, ngang qua càn khôn, sống sờ sờ nghiền ép cửu trưởng lão toàn thể đều đang run rẩy, ngực đều bị đánh rạn nứt. Phúc, cửu trưởng lão căn bản không có sức chống cự, bị một quyền oanh hoành bay ra ngoài, tóc tai bù xù, hai con mắt dữ tợn, lớn tiếng quát, lục trưởng lão, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Gặp người liền nói tạo phản, hôm nay bản hầu không dọn dẹp một chút ngươi, công đạo ở đâu? Lục trưởng lão thần uy không thể địch, hắn ở đây liền nói vô địch, khí tức khủng bố bá tuyệt, tinh lực nhấn chìm đại vũ trụ, nắm đấm rung động vạn pháp. A, cửu trưởng lão hét thảm, toàn thể đều bị nghiền ép đang run rẩy. Đây chính là một tôn tuyệt đại đại thánh ở bạo phát, uy năng vô tận, đại vũ trụ đều chấn đè xuống. Thậm chí có mờ mịt vũ trụ pháp tắc đang hiện lên. Loại khí tức này quá mạnh mẽ. Lục trưởng lão quả thực như là một tôn vũ trụ chi chủ giống như vậy. Nghiền ép cửu trưởng lão lạnh rung run. Đều muốn toàn thể nứt toác. Lục trưởng lão ngươi làm càn. Cửu trưởng lão thê thảm hét thảm. Yết hầu đều đang chảy máu. Gầm hét lên. Vô duyên vô cớ ra tay với ta. Ngươi quá làm càn, quá làm càn. Lục trưởng lão hai con mắt lạnh lẽo, toàn thể đằng đằng sát khí, một tay oanh phách đi tới, đánh cho cửu trưởng lão ngực chia 5 xẻ 7. A, cửu trưởng lão gào thét, muốn rách cả mí mắt, khóe mắt đều nứt ra huyết, toàn thể kém chút bị xuyên thủng. Hắn thân thể uốn lượn, nơi nào còn có cửu trưởng lão uy nghi. Quách Thiên Vanh, ngươi có chút quá đáng chứ? Cửu trưởng lão nơi nào đắc tội rồi ngươi? Ngươi dĩ nhiên dưới loại độc chất này tay. Lão phu có thể không ưa ngươi cách làm. Thanh âm lạnh lùng ở đây nổ vang. Một cái khí tức uy nghiêm ảnh đằng đằng sát khí nhanh chân đi đến. Toàn thân tinh lực nổ vang gian. Vòm trời đều đang run rẩy. Trong con ngươi có mỏng manh vũ trụ pháp tắc đang hiện lên. Thất trưởng lão thần bác, Sơn Lâm sắc mặt hơi trầm xuống. Thần viện dĩ nhiên nhúng tay. Thần bác khí tức cũng không kém gì Lục trưởng lão bao nhiêu. Bất quá lão này cực kỳ già nua, toàn thể như là một cái da bọc xương. Thế nhưng trong cơ thể sinh mệnh tinh hỏa y nguyên khủng bố. Thất trưởng lão, nơi này không ngươi sự. Thiếu nhúng tay, Lục trưởng lão con mắt lạnh lẽo. Thất trưởng lão, hắn còn không để ở trong lòng. Nếu là thực sự là đánh tới đến mấy chiêu liền có thể đem áp chế lại. Quách Thiên Vanh không muốn dừng tay như vậy. Liền là bắt không được cửu trưởng lão. Cũng phải đem hắn đánh thành trọng thương. Vì đệ tam chiến khu một đám tướng sĩ lối ra ác khí. Lục trưởng lão, ngươi quá phận quá đáng. Thần bác tức giận nói. Lần này ta đến đây là nhận được cửu trưởng lão đưa tin. Ngươi có biết Vĩnh Trí bị Côn Bá trấn áp? Ta đang chuẩn bị cùng cửu trưởng lão liên thủ đối phó Côn Bá. Nhưng là ngươi lại dám đem cửu trưởng lão đả thương. Được lắm, đối phó Côn Bá, ngươi cửu trưởng lão không phải muốn nắm đạo lăng đi trao đổi Vĩnh Trí sao? Lục trưởng lão cười lạnh nói. Động tác vẫn đúng là nhanh, còn đem thất trưởng lão mời đi ra. Lục trưởng lão, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Cửu trưởng lão lạnh lùng nói, lão phu vừa nãy đã nói rồi, là có người giả mạo ta hành sự, tất cả cũng không liên can tới ngươi, không có quan hệ gì với ngươi. Lục trưởng lão trong nháy mắt đem Vĩnh Bồi Phù cầm lấy tới, gào to nói. Vậy hắn đây, hắn cùng ngươi có quan hệ hay không? Lục trưởng lão, ngươi đừng quấy nhiễu. Ta đều nói rồi không có quan hệ gì với ta. Này Vĩnh Bồi Phù tất nhiên là tin vào giả mạo ta người lời nói. Mới sẽ phạm một cái tiểu sai lầm. Cửu trưởng lão tức giận nói. Mà ngươi không có bằng chứng. Thậm chí hắn Vĩnh Bồi Phù chính là chấp trưởng thiên giới hộ thành quân biên quan tham tướng. Nhưng là ngươi lại dám giam cầm hắn. Ta xem ngươi thực sự là muốn tạo phản a. Nguyên lai lão bất tử này đánh chính là cái này bản tính. Nhưng là muốn dùng loại lý do này che chở Vĩnh Bồi Phù. Chiến công bi sẽ đáp ứng. Đạo lăng ở trong lòng lạnh rên một tiếng. Hảo. Vậy thì nhìn ai muốn tạo phản. Quách Thiên Vanh một bước liền xuất hiện ở chiến công bi trước mặt. Điều này làm cho cửu trưởng lão sắc mà tâm trầm không gì sánh được. Cái này Quách Thiên Vanh một chút mặt mũi cũng không cho Vĩnh ra. Quách Thiên Vanh trực tiếp đem Vĩnh Bồi Phù giao cho chiến công bi xử trí. Mặc kệ cái này Vĩnh Bồi Phù nghe xong ai lời nói. Nhưng là hắn hành dưới sự liền đầy đủ hắn uống một bình. Chiến công bi tràn ngập ra ngập trời ngọn lửa chiến tranh. Quách Thiên Vanh tin tức truyền đến để hắn triệt để tức giận. Dĩ nhiên có người dám to gan phong ấn toàn bộ đệ tam chiến khu. Vịnh Bồi Phù tính là gì? Dự bị nguyên soái điện. Chiến công bi căn bản không đồng ý. Trực tiếp liền sưu hồn. Mau nhìn, su hồn, ha ha ha, chiến công bi ý chí không phải một cái Vĩnh Bồi Phù có thể khiêu khích. Toàn trường mừng như điên, nhìn thấy chiến công bi trực tiếp su hồn, khủng bố ý chí sưu tầm Vĩnh Bồi Phù linh hồn, hiểu rõ chuyện vừa rồi trải qua. Chiến công bi bởi vậy tức giận, truyền xuống một tấm màu đỏ thắm pháp chỉ. Vĩnh Bồi Phù vĩnh viễn trấn áp Thâm Uyên, tham dự đệ tam chiến khu trấn áp dự bị nguyên soái điện thành viên ngay tại chỗ giải tán. Toàn trường sôi trào, Vĩnh Bồi Phù lại bị chiến công bi dưới chỉ vĩnh viễn trấn áp. Có người kích động đều muốn hống đi ra. Vừa nãy Vĩnh Bồi Phù kém chút đem đệ tam chiến khu tắm máu. Nhưng là hiện tại một canh giờ đều chưa từng có đi. Liền bị vĩnh viễn trấn áp đến Thâm Uyên. Cửu trưởng lão sắc mặt khó coi không gì sánh được. Toàn bộ Vĩnh gia đại năng căn bản không nhiều. Nhưng là Vĩnh Bồi Phù là bình thường đại năng à. hắn nhưng là toàn bộ thiên giới hộ thành quân đầu lĩnh. Địa vị của hắn không thể so Sơn Lâm Nguyên lão yếu. Thật là hắn quyền thế so với một ít nguyên lão cũng cao hơn. Hiện tại chiến công bi chém đứt hắn một cái cánh tay. Lục trưởng lão lại là thở dài. Một cái vĩnh bồi phù hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng là cái này cửu trưởng lão chuẩn bị quá đầy đủ. Thần Bắc bị hắn mời đi ra. Vịnh bồi phù cả người đều đang run rẩy, sợ đến kém chút điên rồi. Vĩnh viễn trấn áp a, này so với giết vịnh bồi phù còn khó chịu hơn. Đây chính là vĩnh viễn trấn áp. Từ đây tối tăm không mặt trời, bị tù ở lao bên trong. Ồ, ngươi không phải Quế Binh à? Thần Bắc sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Lạnh lẽo âm trầm con mắt nhìn chằm chằm binh thiếu nói rằng: "Là ai đem ngươi đánh thành như vậy?" Lớn mật nói: "Lão phu sẽ vì ngươi làm chủ." Ngoặc kép, hết chương.